Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 2 của bộ truyện Long Tế, hay còn gọi là Chẳng Dễ Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Hà Mộng Giao không nói gì mà chỉ mím chặt đôi môi đỏ. Cô ấy biết Hạ Tử Lan luôn canh cánh ở trong lòng chuyện cô ấy là người đẹp nhất nhà họ Hạ. Cho nên chỉ cần tìm được cơ hội, Hạ Tử Lan sẽ mỉa mai Hạ Mộng Giao. Cô ấy đã quen từ lâu rồi. Thấy Hạ Mộng Giao không đáp lại, Hạ Tử Lan lại càng đắc ý hơn. Mộng Giao, bao giờ Trần Phong mua xe cho cô thế? Trời nóng thế này, cậu ta không biết thương cô mà suốt ngày để cho cô ngồi sau xe điện sao? Có liên quan gì đến chị không? Hà Mộng Giao chán ghét nhìn Hạ Tử Lan một cái và nói. Khóe miệng của Hạ Tử Lan nhếch lên. Cô ta ra về bừng tỉnh. À, xin lỗi Mộng Giao nha. Tôi quên mất tiền lương đổ rau ăn nhanh của Trần Phong rất thấp. Không có gì bất ngờ thì cả đời cậu ta cũng không mua được xe cho cô đâu. Hà Mộng Giao cắn răng. Hạ Tử Lan ngang nhìn hạ thấp Trần Phong làm cho cô ấy cực kỳ tức giận. Nhưng Hạ Mộng Giao không thể phản bác lại, là vì lời Hạ Tử Lan nói là thật. Tiền lương rau đủ ăn nhanh của Trần Phong, đừng nói là mua xe, chỉ riêng việc duy trì cuộc sống đã rất khó khăn rồi. Mộng Giao, hay là cô bảo Trần Phong đừng rau đủ ăn nhanh nữa, bảo cậu ta đến làm việc cho chồng tôi đi. Công ty chồng tôi dạo này đang tuyển bảo vệ, tiền lương cũng không đến nỗi nào. Ít nhất thì cũng hơn đi làm rau đủ ăn nhanh. Trần Phong cố gắng mấy chục năm vẫn còn có hy vọng mua được xe. Hạ Tử Lan cười mỉa mai nói, khác với Hạ Mộng Giao, cô ta lấy được người chồng tốt, tuổi còn trẻ đã làm giám đốc phòng nhân sự của công ty, tiền lương cả triệu tệ một năm, cho nên cô ta rất tự tin khi ở trước mặt Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao dứt khoát quay mặt đi, không nhìn Hạ Tử Lan lên một cái. Hừ. Hạ Tử Lan khinh thường hừ, Hạ Mộng Giao không để ý đến cô ta tiếp tục mỉa mai cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này một chiếc Audi A8 màu đen lái vào cổng công ty, phía sau là một chiếc xe taxi Zata. Nhìn thấy một chiếc Audi A8 trên khuôn mặt của Hạ Tử Lan lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Mộng Giao, chồng tôi đến đón tôi rồi. Cô tắm nắng ở đây tiếp đi nhé. Hạ Tử Lan đắc ý đi về phía chiếc Audi A8. Hạ Mộng Giao cắn đôi môi đỏ nhìn Hạ Tử Lan. Nói cô không ghen tị là không thể. Cùng là chồng, nhưng chồng của Hạ Tử Lan ngày nào cũng lái chiếc Audi A8, trị giá gần triệu tệ đến đón cô ta. Còn chồng mình lại chỉ có một chiếc lái xe điện đến. Có lúc gặp trời mưa, cả hai đều ướt như chuột lột. Chiếc Audi A8 màu đen, đỗ ở trước cổng công ty. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của Triệu Thế Hoa. Ông xã! Hạ Tử Lan nhào đến, hôn lên trên mặt của Triệu Thế Hoa. Tử Lan, lên xe đi! Triệu Thế Hoa ghé cười liếc mắt nhìn Hạ Mộng Giao, trong ánh mắt anh ta toát ra vẻ kinh ngạc. 3 năm trôi qua rồi mà Hạ Mộng Giao vẫn đẹp rung động lòng người như vậy. 5 tháng không những không để lại bất cứ dấu vết nào ở trên mặt cô ấy, ngược lại còn cho cô ấy sức hấp dẫn trưởng thành. Triệu Thế Hoa lại nhìn Hạ Tử Lan ở bên cạnh, khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta tuy rất đẹp nhưng so với vẻ đẹp tự nhiên của Hạ Mộng Giao thì thật sự là 2 đẳng cấp khác nhau. Nếu lúc đó mình đến sớm hơn, đồ vô dụng kia một bước thì tốt biết mấy. Triệu Thế Hoa nghĩ bụng, thực ra 3 năm trước, người anh ta để ý đến trước không phải là Hạ Tử Lan, mà là Hạ Mộng Giao. Nhưng khi anh ta muốn theo đuổi Hạ Mộng Giao thì đột nhiên có tin Hạ Mộng Giao chuẩn bị kết hôn với một người giao đồ ăn nhanh, truyền xa từ trong nhà họ Hạ. Lúc đó Triệu Thế Hoa cảm thấy trông như sụp đổ, như ván đã đóng thuyền. Anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn Hạ Tử Lan. Trong lòng của anh ta luôn không quên được Hạ Mộng Giao, thậm chí sau khi nghe nói cuộc hôn nhân của Hạ Mộng Giao không được hạnh phúc. Anh ta còn nghĩ là ly hôn với Hạ Tử Lan, sau đó theo đuổi lại Hạ Mộng Giao một lần nữa. Nhưng mà chuyện này, anh ta chỉ có thể nghĩ ở trong lòng mà thôi. Triệu Thế Hoa thở dài, chuẩn bị lái xe đi. Đúng lúc này, anh ta lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc qua gương chiếu hậu. Thằng vô dụng đó sao lại đến đây? Triệu Thế Hoa nhếch khóe miệng, tạo thành một nụ cười khuẩy. Xin lỗi mồm rau, anh đến muộn. Trần Phong đi xuống, từ chân xe taxi, anh lau mồ hôi ở chân trán rồi đi thẳng đến chỗ của Hạ Mồm Rau. Không có gì. Thấy hôm nay Trần Phong không lái xe điện đến, trong mắt Hạ Mộng Giao toát ra vẻ khó hiểu, nhưng cô ấy không nói gì. Chúng ta về nhà thôi. Trần Phong cười nói. Ôi chào, Trần Phong, xe điện của cậu đâu? Giọng nói của Hạ Tử Lan đột nhiên vang lên. Trước đây ít nhất Trần Phong còn lái xe điện đến đón Hạ Mộng Giao. Hôm nay còn chẳng thấy xe điện đâu. Chẳng lẽ hai người định đi bộ về sao? Trần Phong nhíu mắt lại. Với vẻ hờ hứng nói. Có liên quan đến chị sao? Anh biết chuyện Hà Tử Lan chướng mắt Hạ Mộng Giao. Hà Tử Lan á khẩu, đúng là hai vợ chồng có khác, nói chuyện cũng giống hệt nhau. Nhưng cô ta còn khách sáo với Hạ Mộng Giao, với Trần Phong thì không. Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Có biết thế nào là phép tắc không? Không biết tôi là chị họ của cậu sao? Vô giáo dục. Hà Tử Lan, giữ cái miệng của chị sạch sẽ một chút đi. Trần Phong còn chưa nói gì, Hạ Mộng Giao đã lạnh mặt. Đứng ra rồi. Sao thế? Cô không cho ai nói với Trần Phong là đồ vô dụng sao? Bốp. Hà Tử Lan còn chưa nói xong, trên mặt cô ta đã xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ ửng. Hà Tử Lan sốt ruột, Triệu Thế Hoa sửng sốt, Trần Phong cũng sửng sốt. Chỉ có Hà Mộng Sao làm mặt lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Chị nói thêm một câu, anh ấy là vô dụng xem nào. Mình lại bị con bé đó tát sao? Hà Tử Lan ngây người. À, đồ vô xì này, bà phải giết mày. Sau khi phản ứng lại được, Hà Tử Lan hét lên một tiếng, mắt long sầm dọc lao vào Hạ Mộng Giao. Lúc này đương nhiên Trần Phong không thể ngây người được nữa, anh vội vàng kéo Hạ Mộng Giao về phía sau để bảo vệ cô. Triệu Thế Hoa cũng bước lên với vẻ mặt u ám. Ban đầu anh ta còn muốn giúp đỡ. Nhưng Trần Phong cao lớn lại dừng bước rồi kéo Hạ Tử Lan lại. Triệu Thế Hoa thử biết nếu anh đánh nhau thì cậu ấm như anh không thể thắng được Trần Phong, thường xuyên rèn luyện, anh ta không muốn mất mặt ở đây. Triệu Thế Hoa, anh kéo em làm gì? Con bé vô liêm sỉ này đánh vợ anh không đến giúp đỡ thì thôi, lại còn kéo em lại. Hà Tử Lan ra sức hét lên, hoàn toàn không có một chút phong độ nào. Không có ít nhân viên ở trong công ty vây quanh xem cảnh này, sắc mặt của Triệu Thế Hoa cực kỳ u ám. Anh ta cảm thấy thời gian của mình đã mất hết rồi. Đủ rồi! Triệu Thế Hoa kéo mạnh Hạ Tử Lan rồi trừng mắt nhìn cô ta. Hức hức! Ông xá! Con khốn nạn Hạ Mộng Giao đánh em! Trần Phong mặt lạnh, sau đó đột nhiên đi lên phía trước, tát Hạ Tử Lan một cái. Hạ Tử Lan mắng anh là đồ vô dụng thì được, nhưng mắng Hạ Mộng Giao thì không. Cái tát này còn mạnh hơn cái tát của Hạ Mộng Giao lúc nãy. Trên mặt Hạ Tử Lan lập tức xuất hiện vài dấu ngón tay nữa. Trần Phong, đồ vô dụng này, mày dám đánh tao. Con khốn Hà Mộng Giao dám đánh tao. Đồ vô dụng mày cũng dám đánh tao. Tao liều mạng với mày. Hà Tử Lan sờ vào khuôn mặt đau rát của mình. Cô ta hoàn toàn điên rồi, lập tức vùng vẫy, đẩy Triệu Thế Hoa ra và xông lên đến chỗ của Trần Phong. Bốp bốp. Hà Tử Lan dáng thấp bé, sao có thể là đối thủ của Trần Phong? Anh liên tiếp tắt thêm hai cái nữa, làm cô ta suýt nữa ngất đi. Ông xá, cái thằng vô dụng này đánh em. À, em không muốn sống nữa. Hà Tử Lan sắp sụp đổ đến nơi rồi. Nếu anh còn không quản được cái miệng thối này, tôi sẽ không ngại giúp anh, xé nát cô ta ra đâu. Trần Phong lạnh lùng nói, vẻ lạnh lẽo ở trong mắt, khiến cho người ta chắc chắn rằng anh thật sự sẽ làm như vậy. Khung cảnh này khiến rất nhiều người ở gần đó ngu người. Triệu Thế Hoa và Hà Mộng Giao cũng vậy. Hai người cũng đều sửng sốt, đứng im tại chỗ. Trần Phong, mày đang làm gì thế? Triệu Thế Hoa rất muốn xông qua đánh cho Trần Phong một trận, nhưng sau nhìn thấy ánh mắt của anh thì anh ta lại lùi lại. Nhưng vợ của mình bị đánh, anh ta lại không thể không ra mặt. Lắp ba lắp bắp nửa ngày, cuối cùng gào lên một câu. Thằng vô dụng Trần Phong này. Thế mà mày lại đánh phụ nữ? Mày có còn là đàn ông không? Tôi không đánh phụ nữ đâu, nhưng Hạ Tử Lan cũng được xem như là phụ nữ hay sao? Trần Phong cười khuẩy. Từ lâu rồi tôi muốn xé cái miệng thối của chị ta ra. Lần này chỉ đánh cảnh cáo mà thôi. Nếu có lần sau thì không đơn giản như vậy nữa đâu. Còn anh, nếu không phục thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhưng để cho tôi tìm được các người âm thầm trả thù Hạ Mộng Giao,

Hà Khải Siêu ưỡn ngực đứng ra bảo đảm với Hà Vân Thịnh. Đêm nay, ông ta sẽ ngủ trước cổng của công ty Đỉnh Phong. Cho dù thế nào cũng phải tạo được mối quan hệ hợp tác với công ty Đỉnh Phong để cho nhà họ Hạ nhân cơ hội này chuyên mình trở thành gia tộc tuyến một ở Thương Châu. Hà Vân Thịnh hài lòng gật đầu. Hạ Mộng Giao thì thở dài. Cô ấy cảm thấy chuyện ở phía sau không liên quan gì đến mình nữa. Nhưng đúng vào lúc này, Hạ Hạo lại lên tiếng. Ông ơi, cháu thấy để đề phòng bất chắc nên chuyển mấy đội công trình ở trong tay chú ba cho chúng cháu. Như vậy, khi đàm phán với công ty Đỉnh Phong, chúng cháu cũng thấy tự tin hơn. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao đột nhiên biến sắc. Chú ba Hạ Hạo nói đến chính là Hạ Vệ Quốc, bố của Hạ Mộng Giao. Tuy mấy đội công trình ở trong tay Hạ Vệ Quốc là lính mất chỉ huy, nhưng đó cũng là thế mạnh duy nhất của ông ấy. Nếu thật sự chuyển cho Hạ Hạo, thì là thả dê vào hang hồ. Cho dù cuộc đàm phán với công ty Đỉnh Phong lần này thành công hay là không, thì Hạ Vệ Quốc cũng không lấy được đội công trình về nữa. Sau này Hạ Vệ Quốc sẽ không lấy được một đồng cổ tức của gia tộc, cả nhà Hạ Vệ Quốc cũng sẽ hoàn toàn trở thành người thừa ở trong gia tộc. Cháu không đồng ý. Hà Mộng Giao không suy nghĩ đã từ chối. Cô ấy không ngờ được Hạ Hạo lại vô liêm sỉ như vậy, lại muốn nuốt nguồn tài nguyên duy nhất của bố cô khi ông ấy đang ở trong trạng thái hôn mê. Anh ta làm như vậy thật sự là để cho nhà Hạ Mộng Giao vào chỗ chết. Mộng Giao, tôi là vì muốn tốt cho gia tộc. Không biết bố cô lúc nào mới tỉnh dậy được. Đội công trình ở dưới trướng của ông ấy không thể ở không được chứ. Lần này đàm phán với công ty Đỉnh Phong ảnh hưởng đến sự tồn vong của gia tộc nhà họ Hạ chúng ta. Để đảm bảo không có sai sót gì thì bắt buộc phải tập hợp hết tất cả tài nguyên lại. Hà Hảo ra vẻ chính nghĩa nghiêm túc. Hà Tử Lan thấy đây là cơ hội tốt để chỉnh Hạ Mộng Giao thì lập tức phụ họa theo. Tôi thấy Hạ Hảo nói rất đúng. Mộng Giao, lúc này rồi cô đừng ích kỷ nữa. Các người hy sinh một chút đỉnh vì gia tộc thì có sao. Hôm qua Hà Tử Lan vừa bị Hà Mộng Giao và Trần Phong tát cho một cái bạt tai nên hận họ thấu xương. Chỉ cần có thể ngáng chân Hà Mộng Giao thì cô ta đều sẽ làm hết. Nếu không phải Triệu Thế Hoa ngăn cản, bảo cô ta đừng sốc nổi quá thì e rằng cô ta đã tìm dân xã hội đen dạy dỗ cho Hà Mộng Giao một trận rồi. Họ hàng thân thích khác của nhà họ Hạ cũng lần lượt lên tiếng đồng ý. Một là để lấy lòng bố con Hạ Hạo, dù sao thì tương lai bọn họ cũng là chủ nhà. Mặt khác cũng là vì muốn đá nhà Hạ Vệ Quốc ra khỏi vị trí trung tâm của nhà họ Hạ, thế thì bọn họ có thể được chia chác nhiều hơn. Tất cả những lời nói lạnh nhạt của mọi người đều rơi vào tai của Hạ Mộng Giao, không sót một chữ nào. Trong phòng họp, mấy chục người, nhưng không một ai đứng về phía Hạ Mộng Giao. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao đỏ rực, bị chọc tức đến nỗi run rẩy cả người. Cô ấy chưa từng bao giờ ngờ được có một ngày là bị người khác đối xử lạnh nhạt như thế này. Những người này còn là người nhà của cô ấy nữa. Hà Mộng Giao bất giác nhìn Hà Vân Thịnh ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Cô ấy hy vọng ông ta có thể nể mặt Hạ Vệ Quốc mà nói đỡ cho mình một câu. Nhưng lời Hà Vân Thịnh nói ra lại khiến cho Hà Mộng Giao thất vọng hơn. Cứ để cho Vệ Quốc ở bệnh viện tĩnh dưỡng sức khỏe cho tốt đi. Ý của Hà Vân Thịnh dẫn rõ ràng ủng hộ Hạ Hảo. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Lời này của Hà Vân Thịnh có thể nói là phán tử hình cho Hạ Vệ Quốc rồi. Nhà bọn họ không còn bất kỳ một cơ hội nào để chờ mình nữa. Hôm nay cứ như vậy đi, tan họp. Hà Vân Thịnh chậm rãi đứng lên rời khỏi phòng họp. Hà Hảo cũng đứng lên theo, nhưng anh ta lại đi tới trước mặt của Hà Mộng Giao, nhìn từ chân cao xuống rồi đắc ý nói. Hà Mộng Giao, còn dám đối đầu với tôi không? Vô liêm sỉ! Hà Mộng Giao nghiến chặt răng, đôi mắt xinh đẹp đỏ rực. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ thì sao? Cô không nhìn thấy đến ông nội cũng đứng về phía thằng vô liêm sỉ này sao? Hà Hảo cười lớn nói. Ở nhà họ Hạ, Hà Vân Thịnh là ông trời. Chỉ cần Hà Vân Thịnh đã ra quyết định, thì cho dù biết rõ ràng là sai, thì người nhà họ cũng phải chấp hành một cách tuyệt đối. Cô nên ngoan ngoãn cút về nhà, đi giao hàng với thằng chồng vô dụng của cô đi. Đó mới là chuyện cô nên làm. Hà Hảo cười khuẩy rồi huyết sáo rời khỏi. Đợi đến lúc phòng họp không còn một bóng người, Hà Mộng Giao không thể nào kiềm chế được nữa, nằm dạp xuống bàn khóc lớn. Lúc chạng vạng, Trần Phong về nhà sớm, nấu cơm rồi chuẩn bị ra ngoài đi đón Hạ Mộng Giao. Nhưng vừa mở cửa thì đã thấy Hạ Mộng Giao đứng ở trước cửa rồi. Sao hôm nay em về sớm thế? Trần Phong tùy ý hỏi. Hạ Mộng Giao không ừ hử tiếng nào, Trần Phong ngẩng đầu thì mới không thấy đúng. Hốc mắt của Hạ Mộng Giao đỏ ửng. Hơn nữa mùi rượu còn tỏa ra nồng nặc cả mũi. Hạ Mộng Giao thế mà lại đi uống rượu sao? Trần Phong nhíu mày, kết hôn 3 năm. Hạ Mộng Giao gần như không hề đụng đến một giọt rượu nào. Sau hôm nay, uống đến nỗi mùi rượu nồng nặc cả người thế này. Hạ Mộng Giao chán nản vào nhà, sau đó ngồi ngơ ngẩn ở trên ghế sofa. Trần Phong lo lắng không thôi, đang chuẩn bị lên tiếng thì Lâm Lan bước ra khỏi phòng ngủ. Con gái cưng, sao vậy, ai chọc giận con? Nhìn thấy Lâm Lan, Hà Mộng Giao không thể kiểm soát được mình nữa, ôm lấy bà, bắt đầu khóc giống lên. Cục cưng, ai chọc con, nói cho mẹ biết. Có phải tên khốn Trần Phong này không? Theo bản năng, Lâm Lan tưởng Trần Phong chọc giận Hà Mộng Giao. Hà Mộng Giao lắc đầu nức nở nói. Mẹ, con xin lỗi. Còn có lỗi với bố. Con lỗi với bố con, rốt cuộc là làm sao? Bấy giờ Hà Mộng Giao mới tủi thân, kể hết mọi chuyện xảy ra. Sau khi nghe xong, Lâm Lan chợt không kiềm được cơn giận. Một đám khốn nạn, mày đi tìm bọn họ, bố con chỉ là hôn mê thôi. Có thể chết đâu, bọn họ dựa vào đâu mà ức hiếp mẹ con chúng ta. Lâm Lan sắp nổi giận điên rồi, kinh tế ở trong nhà vốn dĩ rất khó khăn. Nếu đồ công trình ở trong tay cũng mất luôn, thì nhà bọn họ cạp đất mà ăn chắc. Sắc mặt của Trần Phong cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng năm nay, Hà về quốc luôn cần cù, tận tụy với nhà họ Hạ. Tuy không có nhiều công lao, nhưng cũng đã làm việc hết mình. Nay chỉ vì ông ấy tai nạn hôn mê mà đám người này đã nôn nóng, dậu đồ bình leo, đối xử với Hà Mộng Giao như thế này. Thật sự là quá đáng, không thể chịu đựng được. Nhưng Trần Phong hiểu rất rõ, bây giờ đi tìm Hạ Hạo nói lý, thì chỉ tự sức nhục mà thôi. Hà Vân Thịch đã ra quyết định, thì những người khác hoàn toàn không có cơ hội phản bác. Thế nên Trần Phong đã lên tiếng khuyên Lâm Lan một câu. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại trước đã, chuyện này... Bình tĩnh cái gì? Lâm Lan quay đầu, trợn mắt chừng Trần Phong một cái, rồi nói. Nếu không phải là cậu, là một thằng vô dụng bỏ đi, thì hai mẹ con tôi có bị người ta ức hiếp như thế này không? Mẹ, không trách Trần Phong, tại là con vô dụng. Hà Mộng Giao lắc đầu, nước mắt lại giàn giụa. Không trách nó thì trách ai? Nếu không phải vì cái thằng vô dụng này làm chân rau hàng, khiến cho nhà họ Hạ mất hết mặt mũi, thì ông nội con sẽ không bất mãn với bố con. Nhà chúng ta sẽ không bị những người khác cô lập. Những việc của ngày hôm nay căn bản sẽ không xảy ra. Đều là vì nó. Nếu cái thằng vô dụng này có một chút bản lĩnh nào, thì con sẽ không chịu uất ức đến như thế này. Giọng điệu của Lâm Lan vô cùng chán ghét Trần Phong. Hà Mộng Giao đã khóc đến muốn ngất đi rồi. Mộng Giao, mẹ nói đúng là anh không có bản lĩnh, chuyện này anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Trần Phong hít sâu một hơi bình tĩnh nói. Anh không trách Lâm Lan vì bà ấy nói đúng cả. Hà Vệ Quốc không được Hà Vân Tịnh xem trọng, đúng là có liên quan đến anh. Muốn trách thì chỉ trách bản thân anh trước đây quá kém cỏi. Còn có Hạ Hạo, mắt Trần Phong lóe lên vẻ lạnh lẽo, năm lần bảy lượt ức hiếp anh thì thôi, nhưng lại dám ức hiếp Hạ Mộng Giao, xem như anh ta đã tự đi tìm đường chết. Trần Phong nói xong thì đẩy cửa bỏ đi. Sau đó anh gọi điện đến số của Trần Trung. Người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền là ai? Trần Phong lạnh lùng hỏi. Dường như đã cảm nhận được cơn giận kiềm nén ở trong lời của Trần Phong, Trần Trung vội nói. Cậu chủ, Lâm Tông Vĩ, người của nhà họ Trần chúng ta. Nói với Lâm Tông Vĩ, mai sẽ có người của nhà họ Hạ đến bàn hợp tác. Đến lúc đó tôi muốn thấy bọn họ đứng đi vào mà nằm đi ra. Vâng, cậu chủ. Trần Trung thầm run rẩy vội vã trả lời, cũng không biết người nhà họ Hạ sao lại đắc tội với Trần Phong mà lại khiến anh nổi giận đến độ này. Trần Phong cúp máy xong thì lạnh lùng nhìn về hướng cổng công ty của nhà họ Hạ một cái. Muốn tham gia vào dự án núi Ngọc Tuyền, muốn nhà họ Hạ bước lên làm gia tộc tuyến đầu chứ gì, nằm mơ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, hai bố con Hạ Khải Siêu đã ăn mặc chỉnh tề, nhanh chóng tới công ty Đình Phong. Suốt dọc đường, họ vô cùng thấp thỏm vì họ nghe nói mấy ngày nay có rất nhiều công ty, còn chẳng được gặp phụ trách công ty đỉnh phong nữa, chứ đừng nói đến việc bàn hợp tác. Vì thế ở trong lòng bọn họ cũng rất lo âu, rốt cuộc có gặp được người phụ trách công ty đỉnh phong không còn chưa biết. Ai ngờ sau khi tới công ty đỉnh phong, Hà Khải Siêu chỉ báo tên nhà họ Hạ thôi, là Lễ Tân đã cho người dẫn bọn họ lên thẳng phòng giám đốc. Mãi cho đến khi vào thang máy, Hà Hảo mới nhận thức người phụ trách công ty đỉnh phong đã từ chối hàng trăm công ty khác lại đồng ý gặp bọn họ. Bố, con có nằm mơ không đó chứ? Hà Hảo nói với vẻ đầy phấn khích. Hà Khởi Siêu lắc đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Con trai, bình tĩnh đi. Tuy bây giờ nhà họ Hạ đã sa sút, nhưng trước đây nhà chúng ta là danh gia vọng tộc chính ở gốc Thương Châu. Công ty đỉnh phong phải nể mặt chúng ta, lát nữa khi vào bên trong, chúng ta phải ra về một chút, không được để cho bọn họ khinh thường. Vâng, bố cứ yên tâm đi. Hà Hào gật đầu như gà mổ thóc, sau đó hai người hưng hực khí thế đi vào văn phòng tổng giám đốc điều hành. Bên trong văn phòng, Lâm Tông Vĩ đang nằm răng háng ở trên ghế, thấy bố con của Hạ Khải Siêu đi vào, anh ta còn chẳng buồn nhấc chân lên. Hà Hào sửng sốt, sao lại khác với suy nghĩ của anh ta thế này? Chẳng lẽ Lâm Tông Vĩ không nên đứng lên gật đầu khom lưng đón họ sao? Lâm Tông Vĩ không nói gì, cuối cùng Hạ Khải Siêu cũng cảm nhận được điểm bất thường, nhưng đã đến đây rồi, ông ta không thể không làm gì mà về được. Chào Lâm Tổng, tôi là Hạ Khải Siêu. Hạ Khải Siêu lắp bắp nói. Ồ! Lâm Tông Vĩ hờ hứng trả lời. Khuôn mặt Hạ Khải Siêu cứng lại, thái độ không nghiêm túc của Lâm Tông Vĩ làm cho ông ta rất khó chịu, nhưng mình yếu thế trước người ta, không thể không cúi đầu, có việc nhờ đến người khác thì phải chuẩn bị tâm lý hạ thấp cái tôi của mình xuống. Lâm Tổng, lần này tôi đại diện cho công ty nhà họ Hạ đến đây để nói chuyện về dự án khu nghỉ dưỡng núi Ngọc Tuyền, cậu xem... Nhà họ Hạ có thế mạnh gì về mặt xây dựng khu nghỉ dưỡng hay không? Lâm Tông Vĩ hờ hững hỏi. Khuôn mặt của Hạ Khởi Siêu xuất hiện vẻ vui mừng, chỉ cần Lâm Tông Vĩ tiếp lời với họ thì vẫn còn được. Lâm Tổng, bây giờ nhà họ Hạ có mấy đội công trình chuyên nghiệp, lại thêm các loại thiết bị thi công loại lớn, kinh nghiệm phong phú. Ngoài ra, nhà họ Hạ chúng tôi còn khởi nghiệp từ bất động sản, kinh nghiệm xây dựng của công nhân làm cho chúng tôi rất phong phú. Rất nhiều tòa nhà nổi tiếng ở thành phố Thương Châu đều là nhà họ Hạ xây dựng. Khải Siêu thao thao bất tuyệt, suýt nữa thì tâng bốc đội công trình của nhà họ Hạ lên tận trời. Sau khi nói mười mấy phút, cho đến khi miệng khô khốc, ông ta mới dừng lại. Sau khi nói xong, Hà Khải Siêu tự tin nhìn Lâm Tông Vĩ. Ông ta có cảm giác chắc chắn mình đã làm Lâm Tông Vĩ động lòng rồi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm cho Hà Khải Siêu trợn tròn mắt. Lâm Tông Vĩ ngủ quên luôn ở trên ghế, còn ngáy nữa chứ. Mắt của Hà Khải Siêu lập tức đỏ lên. Có người không coi ai ra gì như vậy sao? Hạ Hảo đứng ở một bên cũng rất tức giận. Trước đây khi ở bên ngoài, người khác chỉ cần nghe thấy thân phận con cháu nhà họ Hạ của họ, đều cung kính tâng bốc họ lên trời. Nhưng hôm nay, bố con họ lại bị người ta phớt lờ. Lâm Tổng! Ngữ khí của Hạ Khải Siêu bất ngờ trở nên nặng hơn. Tuy rất tức giận, nhưng ông ta không ngốc. Ông ta còn chẳng dám nghĩ đến chuyện gây sự với Lâm Tông Vĩ. Vì phía sau lưng của Lâm Tông Vĩ là nhà họ Trần, là Thẩm Hồng Dương. Bất cứ người nào ở trong hai nhà đều có thể giẫm nát nhà họ Hạ ở dưới chân. Ừ, sao thế? Lâm Tông Vĩ nghi hoặc nhìn hai người giống như vừa tỉnh lại ở trong giấc mơ. Không, không có gì, tôi nói xong thế mạnh của nhà họ Hạ rồi. Hạ Khải Siêu cố gắng nén cơn giận ở trong lòng và nhìn Hạ Hạo một cái. Hạ Hạo hiểu ý, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, đàn hương dài và cung kính ở trước mặt Lâm Tông Vĩ rồi cười lấy lòng. Lâm Tổng, nghe nói anh thích uống trà cho nên bố tôi đã cố tình. Cho nên bố tôi đã nhờ người mua một bộ trà bằng sứ Thanh Hoa. Nguyên kiện ở phố đồ cổ, hy vọng Lâm Tổng sẽ thích nó. Lâm Tông Vĩ nhìn Hạ Hạo, sau đó mở hộp gỗ đàn hương ra, một bộ dụng cụ uống trà màu trắng. Sáng lấp lánh, yên tĩnh nằm ở trong hộp. Đây đúng là bộ dụng cụ uống trà, sứ Thanh Hoa thời nguyên. Tuy không phải cực phẩm, nhưng cũng là hạng tốt. Tính ra giá trị của bộ dụng cụ uống trà này cũng phải đến triệu tệ. hai bố con của nhà họ Hạ lại chịu chi đấy? Lâm Tông Vĩ cười nghĩ ở trong lòng. Lâm Tổng, cậu xem... Thấy Lâm Tông Vĩ có vẻ rất hài lòng, trong lòng Hạ Khải Siêu lại bùng lên hy vọng. Ông Hạ, tôi thấy ông đã bỏ sót một thế mạnh của nhà họ Hạ. Lâm Tông Vĩ mỉa mai nói. Hạ! Bố con Hạ Khải Siêu nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Nhà họ Hạ có thế mạnh khác sao? Sao họ lại không biết? Mời Lâm Tổng nói. Hạ Khải Siêu cung kính nói. Nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Tông Vĩ cười mỉa mai và nhả ra năm chữ. Người nhà họ Hạ các người cũng giỏi nằm mơ giữa ban ngày lắm. Sỉ nhục, công khai sỉ nhục. Sắc mặt của bố con Hạ Khải Siêu lập tức trở nên vặn vẹo. Cho đến bây giờ họ mới ý thức được, ngay từ ban đầu Lâm Tông Vĩ đã không muốn nghiêm túc nói chuyện với họ. Ngay từ ban đầu Lâm Tông Vĩ đã muốn sỉ nhục bọn họ. Ngực của Hạ Khải Siêu phập phồng dữ dội. Ông ta hỏi với giọng điệu giận dữ. Lâm Tông, rốt cuộc nhà họ Hạ đắc tội với cậu ở đâu? Hạ Khải Siêu không nhúc, lúc này ông ta còn chưa nhìn ra mục đích của Lâm Tông Vĩ, vậy thì ông ta sống vô ích rồi. Vốn dĩ ông ta còn đang nghĩ tại sao hơn 100 công ty không gặp được Lâm Tông Vĩ mà bọn họ lại gặp được. Bây giờ xem ra không phải là họ giỏi mà là Lâm Tông Vĩ muốn gặp họ. Nhà họ Hạ đắc tội với tôi. Các ông đủ trình đó không? Lâm Tông Vĩ hừ một tiếng, trực tiếp ném hộp gỗ đàn hương ở trên mặt bàn vào mặt của Hạ Khải Siêu. Hạ Khải Siêu hét lên đau đớn, ông ta ôm mũi, lùi về phía sau vài bước. Rầm rầm, bộ dụng cụ uống trà sứ tanh hoa cũng rơi xuống đất vỡ vụn. Tôi liều mạng với anh! Thấy Hạ Khải Siêu bị đánh, mặt của Hạ Hạo đỏ bừng lên. Anh ta lập tức tức giận lao về phía Lâm Tông Vĩ, giống như một con sư tử đực đang lên cơn điên. Lâm Tông Vĩ cười khuẩy, đá Hạ Hạo xuống đất. Người đâu? Sau khi nghe thấy tiếng động, vệ sĩ ở cửa xông thẳng vào bên trong. Lâm Tông! Mấy vệ sĩ cùng nhìn về phía Lâm Tông Vĩ. Hai thằng ngu này muốn tấn công tôi, để cho họ biết đây là địa bàn của ai. Lâm Tông Vĩ cười khuẩy nói. Tối qua sau khi Trần Trung giao nhiệm vụ cho anh ta đang nghĩ phải làm thế nào để chọc giận bố con Hạ Khải Siêu, để cho họ chủ động ra tay. Hạ Hảo không làm cho anh ta thất vọng. Vâng, Lâm Tông. Mấy vệ sĩ cười hung ác, họ siết chặt nắm đấm và vây bố con Hạ Khải Siêu ở bên trong. Sau khi kêu gào thảm thiết, Hạ Khải Siêu và Hạ Hạo mặt mũi sưng phù nằm ở trên mặt đất. Bọn họ đã bị đánh đến mức không thở được. Khiêng họ ra ngoài, sau đó nói với những công ty đang đợi bàn chuyện hợp tác ở cổng công ty. Cho dù là ai muốn hợp tác với công ty Đỉnh Phong, bắt buộc phải cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ. Nếu không, đừng nghĩ đến chuyện hợp tác. Bố con Hạ Khải Siêu nghe thấy lời này, trước mắt liền tối đi. Họ còn chưa kịp thở, đã ngất đi rồi. Mấy vệ sĩ khiêng hai người ra ngoài, vứt ra cổng công ty giống như vứt xác chó. Rất nhiều người ở công ty khác đứng ở cổng nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nửa tiếng trước, bố con nhà họ Hạ còn đắc ý đi vào bàn chuyện nằm ăn với Lâm Tông Vĩ. Sao mới đó mà đã bị vứt ra ngoài thế? Lúc bọn họ còn ngưỡng mộ, từng rằng nhà họ Hạ là công ty đầu tiên hợp tác với công ty Đỉnh Phong. Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của bố con Hạ Khải Siêu, tất cả đều kinh ngạc, cũng may người ở trong đó không phải là mình. Mấy vệ sĩ lớn tiếng nói lại một lượt lời của Lâm Tông Vĩ. Sau khi nghe xong, đám người lập tức xôn xao bàn tán. Bố con nhà họ Hạ giỏi như vậy sao? Lại dám tấn công Lâm Tổng ở công ty Đỉnh Phong. Hà hà, buồn cười chết mất. Đồ cáo giả Hạ Vân Thịnh, sao lại cử hai kẻ ngốc này đến nhỉ? Nhà họ Hạ toi đời rồi, Lâm Tổng đã nói như vậy, sau này sẽ không ai dám hợp tác với bọn họ nữa. Sau khi Hạ Khải Siêu và Hạ Hạo bị người nhà của họ Hạ khiêng về, Trần Trung lại gọi điện thoại cho Trần Phong. Trần Phong hài lòng gật đầu, Trần Trung không làm anh thất vọng. Đúng là đã khiến cho bố con nhà Hạ Khởi Siêu đứng đi vào, nằm đi xa. Tâm trạng của Trần Phong cực tốt, nhưng lúc này ở trong phòng họp cao ốc của Vân Thịnh, tất cả người nhà họ Hạ đều mặt mũi tan thương. Sau khi Hạ Khởi Siêu và Hạ Hảo tỉnh lại, lại bị Hạ Vân Thịnh tức giận, đùng đùng tát liên tiếp mấy cái liền. Có đánh chết Hạ Vân Thịnh cũng không ngờ, xài bố con Hạ Khởi Siêu qua đó, không những không đạt được hợp tác với Đỉnh Phong mà còn làm người phụ trách của công ty Đỉnh Phong tức giận.

thế mà chỉ mới mười mấy phút đã bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Hai. Hà Vân Thịnh nhìn Hà Mộng Giao và thở dài, sau đó ông ta bất lực xua tay nói. Về nghỉ ngơi hết đi. Nghỉ ngơi? Lúc này Hà Mộng Giao mới hoàn hồn được. Tại sao lại phải nghỉ ngơi à? Hừ, cô đã đàm phán thất bại rồi, không nghỉ ngơi thì còn làm gì? Chẳng lẽ cô còn muốn bắt cả cho cô đổi công trình sao? Hà Tử Lan hừ một tiếng và mỉa mai nói. Ai nói tôi thất bại rồi? Hà Mộng Giao lạnh lùng nhìn Hà Tử Lan, sau đó ném hợp đồng lên trên bàn họp. Cô có ý gì? Đột nhiên Hà Tử Lan có dự cảm không lành, khoe miệng xinh đẹp của Hà Mộng Giao cong lên. Không có ý gì. Lâm Tổng Vĩ đã đồng ý tha cho nhà họ Hạ tham gia dự án khu nghỉ dưỡng núi Ngọc Tuyền rồi. Hơn nữa chuyện lúc trước của anh ta có thể không tính toán. Thành viên của nhà họ Hạ lập tức quá đá, họ đứng nguyên tại chỗ cũ, giống như là tượng đá. Không, không thể nào! Hạ Hạo và Hạ Tử Lan lên tiếng nghi ngờ cùng lúc, trên thực tế những thành viên khác của nhà họ Hạ cũng có suy nghĩ giống họ. Hợp đồng ở đây, giấy trắng mực đen, bên trên còn có dấu tay, mọi người có muốn xem không? Hà Mộng Giao cười nói, cô ấy chưa mở mày mở mặt ở trong cuộc họp gia tộc như vậy bao giờ. Hà Hạo vội vàng chạy đến trước bàn, cầm bản hợp đồng lên và lật xem. Khi nhìn thấy ba chữ Lâm Tông Vĩ, sông bay phượng múa, trái tim của anh liền nguội lạnh đi rất nhiều lần. Già, đúng vậy, bản hợp đồng này chắc chắn là già. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Hà Hạo đột nhiên phấn khích nói. Hà Mộng Giao, cô to gan lắm, lại dám lấy hợp đồng giả lừa ông nội. Ông nội, ông cho người kiểm tra bản hợp đồng là thật hay là giả ngay đi ạ. Cháu cũng cảm thấy Hà Mộng Giao làm giả hợp đồng. Làm sao nó có thể bàn thành công việc hợp tác với công ty Đỉnh Phong ở trong mười mấy phút được? Hà Tử Lan ở bên cạnh cũng vội vàng nói. Hà Mộng Giao nhìn hai người giống như là kẻ ngốc. Làm giả hợp đồng, não cô ấy bị uống nước mới làm như vậy. Chuyện này có thể gọi điện thoại là có thể hỏi được. Im hết cho ông! Hà Vân Thịnh quát lên một tiếng, sau đó cầm lấy hợp đồng lên đọc kỹ. Một lúc sau tay ông ta bắt đầu run lên. Là thật! Nhà họ Hạ không chỉ xây dựng được mối quan hệ hợp tác với công ty Đình Phong, hơn nữa điều kiện ở trong hợp đồng còn vượt qua tưởng tượng của Hà Vân Thịnh. Mức giá công ty Đình Phong đưa ra cho nhà họ Hạ gấp đôi so với mức nhà họ Hạ mong muốn. Mộng Giao, cháu đã cứu được nhà họ Hạ một cái mạng rồi. Hà Vân Thịnh xúc động nói, nghe thấy lời này, trái tim của Hạ Hạo và Hạ Tử Lan lập tức nguội lạnh, sắc mặt họ trắng bệch, giống như bị sét đánh. Hà Mộng Giao thật sự đàm phán thành công rồi, trái tim của nhà họ Hạo lại rơi xuống đáy vực. Anh ta không tưởng tượng được tại sao thái độ của Lâm Tông Vĩ với Hà Mộng Giao lại khác hẳn so với thái độ của bọn họ. Con khốn này, có phải mày... Bốp! Hà Vân Thịnh đứng lên, tát mạnh một cái làm cho Hà Hạo ngã xuống đất. Thằng xúc sinh này, mày có liêm sỉ nữa không? Toàn thân của Hà Vân Thịnh run lên vì tức giận, ông ta không ngờ Hà Hạo lại hẹp hòi đến mức này. Ông nội, sao ông lại đánh cháu? Ông hỏi con khốn này xem nó lấy cái gì đàm phán với Lâm Tông Vĩ. Hà Hạo điên cuồng đói. Hôm nay 5 lần 7 lượt chịu đả kích làm cho anh ta mất đi một chút lý trí cuối cùng, lại còn dám cãi lại Hà Vân Thịnh. Sau khi Hạ Hạo nói xong câu này, ánh mắt nhìn Hạ Mộng Giao của rất nhiều thành viên của nhà họ Hạ đã thay đổi. Đúng vậy, Hạ Mộng Giao lấy cái gì đàm phán với Lâm Tông Vĩ? Lâm Tông Vĩ từ chối nhiều công ty như vậy, tại sao lại đồng ý hợp tác với Hạ Mộng Giao? Nhìn ánh mắt kỳ lạ của những người khác, Hà Mộng Giao ấm ức vô cùng, đương nhiên là cô ấy biết ở trong đầu họ đang nghĩ gì. Nhưng đúng là cô ấy không rõ tại sao Lâm Tông Vĩ lại hợp tác với nhà họ Hạ. Chẳng lẽ là Trần Phong? Hà Mộng Giao đột nhiên nghĩ đến tin nhắn WeChat Trần Phong gửi đến cho mình nửa tiếng trước. Trần Phong quen với Lâm Tông Vĩ. Hà Mộng Giao bừng tỉnh, nhưng sau đó có một sự tò mò dâng trào ở trong lòng cô. Sao Trần Phong lại quen với nhân vật có máu mặt như Lâm Tông Vĩ vậy? Hà Mộng Giao còn chưa có thời gian suy nghĩ, Hà Vân Thịnh đã đá Hạ Hạo xuống đất, sau đó gọi cho vệ sĩ, lôi anh ta ra ngoài. Khải Siêu, ngày mai con giao tất cả đồ công trình của con cho Mộng Giao. Hà Vân Thịnh lại lạnh lùng, nhìn Hà Khải Siêu và nói. Hà Khải Siêu vội vàng gật đầu, lúc này Hà Mộng Giao là người có công lớn đối với nhà họ Hạ. Cho dù cô ấy muốn hái sao trên trời, Hà Vân Thịnh sẽ hái cho cô ấy. Ngoài ra trước đây tôi đã nói, cho dù là ai chỉ cần có thể giúp nhà họ Hạ xây dựng được quan hệ hợp tác với công ty Đình Phong, tôi sẽ thưởng cho tòa nhà ở phía đông thành phố cho người đó. Mộng Giao đã hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ giao lại tòa nhà ở phía đông thành phố cho con bé. Mọi người đều không có ý kiến gì chứ? Hà Vân Thịnh lại quyết mắt nhìn tất cả mọi người của nhà họ Hạ đang ở trong phòng họp. Những người họ hàng này thi nhau gật đầu, trong ánh mắt nhìn Hạ Mộng Giao toàn là sự ghen tị. Tòa nhà ở phía đông thành phố chỉ giá hơn 30 triệu tệ. Hạ Mộng Giao chỉ đi một chuyến không đến một tiếng đã có được rồi. Cháu cảm ơn ông nội. Hạ Mộng Giao cười ngọt ngào. Bán tòa nhà ở phía đông thành phố đó đi, có thể mua được căn nhà lớn hơn, sau đó sẽ mua xe cho Trần Phong. Cháu gái, cháu xứng đáng có được nó. Trên mặt của Hà Vân Thịnh toàn là vẻ hiền từ. Một tòa nhà không có gì so với dự án ở núi Ngọc Tuyền. Nhưng nếu dự án núi Ngọc Tuyền hoạt động tốt, thì ít nhất nhà họ Hạ có thể kiếm được hàng trăm triệu tệ từ trong đó. Dầm! Trong phòng phó tổng giám đốc, Hà Hảo đỏ mắt au. Anh ta cầm tách cà phê ở trên bàn, quăng mạnh xuống đất. Hạ Mộng Giao, con khốn này! Thân sắc của Hạ Hảo căm hận, nghiến răng ken két. Từ nhỏ đến giờ, anh ta chưa từng bị mất mặt như thế bao giờ. Trong cuộc họp của gia tộc, bị Hạ Vân Thịnh bạt tai rất nhiều lần trước bà con thân thích như vậy. Hiện giờ Hạ Hảo chỉ hận không thể nuốt chửng lấy Hạ Mộng Giao để giữ mối hận ở trong lòng. Hạ Hảo! Lúc này Hạ Khởi Siêu đẩy cửa bước vào. Bố! Hạ Hảo cúi đầu, trước đó anh ta vốn muốn đoạt đối thi công ở trong tay Hạ Vệ Quốc về cho Hạ Khởi Siêu. Nhưng bị Hạ Mộng Giao quấy rối như vậy, đừng nói tới đội thi công ở trong tay Hạ Vệ Quốc, đến cả đội thi công ở trong tay Hạ Khởi Siêu cũng bị mất. Tất cả đều là hời cho Hạ Vệ Quốc, đúng là tiền mất tật mang. Hai, Hạ Khởi Siêu thở dài nói. Con biết mình sai ở đâu chưa? Bố, lúc trước con không nên đòi đội thi công ở trong tay chú ba ở trong cuộc họp gia tộc. Hạ Hảo hối hận. Nếu anh ta không đòi đội thi công của Hạ Vệ Quốc, sau này Hạ Mộng Giao cũng không thù hận anh ta. Đòi đội thi công của Hạ Khởi Siêu, Hạ Khởi Siêu lắc đầu nói. Không, chuyện đó con không sai, ngược lại con làm rất đúng. Hạ Hảo nghi ngờ Hạ Khởi Siêu một cái, Hạ Khởi Siêu tiếp tục nói. Trong gia tộc lớn như chúng ta đây, căn bản không có chuyện anh em như tay với chân, chỉ có lợi ích, chú ba bản thân chú ấy không có năng lực. Thì không nắm giữ được mấy đội thi công đó. Đội thi công do bố con mình nắm giữ mới có thể thu về lợi ích lớn nhất. Còn có thể nhận ra được điểm này, bố rất vui. Bố, thế vậy con sai ở đâu? Con sai là sai ở chỗ cái lại ông con. Ông là người cầm lái nhà họ Hạ chúng ta. Tất cả mọi thứ ở trong nhà đều do ông quyết định. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, con lại cái lại ông. Con xem thời gian của ông biết để đâu. Lúc này Hạ Hạo mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có điều khi đó anh ta thật sự tức phát điên rồi, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Có điều cũng không sao, chợt lát nữa ông còn hết giận, còn tới nhận lỗi với ông. Thái độ thành khẩn một chút. Vâng, thưa bố. Hạ Hạo, con phải nhớ kỹ, trong cái nhà này, con có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng duy nhất không thể cãi lại ông nội. Hạ Khởi Siêu giận dò nói. Vâng, bố, sau này con sẽ không thế nữa. Nhưng lần này con khốn Hạ Mộng Giao kia mà lấy hết đồ thi công ở trong tay chúng ta. Sau này chúng ta phải làm sao? Hạ Hảo lo lắng hỏi. Đồ thi công là lực lượng nòng cốt của nhà họ Hạ, cũng là cách kiếm lời duy nhất. Không có đồ thi công, bố con bọn họ chẳng phải là bỏ đi sao? Hạ Khởi Siêu lắc đầu, cười đầy thâm ý nói. Hạ Hảo, con còn chưa hiểu ý của bố rồi. Mấy đội thi công kia cho dù đưa cho Hạ Mộng Giao rồi, nó có thể làm gì chứ? Đội thi công thì phải có công trình để làm, đó mới gọi là đội thi công, nếu không chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nhưng mà bố, con khốn Hạ Mộng Giao này không phải là vừa đạt được hợp tác của công ty Đỉnh Phong sao? Công trình núi Ngọc Tuyền lớn như vậy không đủ để cho nó làm sao? Hạ Hảo nghi ngờ hỏi. Hạ Hảo à, con nhớ những gì bố vừa dặn dò con chứ? Trong nhà này, con có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không được cãi lại lời ông con không? Hạ Khởi Siêu nói. Bố, ý bố là... Ánh mắt của Hạ Hảo bỗng nhiên sáng ngời lên. Hà Khởi Siêu gật đầu nói. Hà Mộng Giao nó đạt được hợp tác với công ty Đình Phong, không sai. Nhưng cụ thể ai thực hiện dự án thì là do ông quyết định. Bất luận Hà Mộng Giao có giỏi thế nào, nó cũng chỉ là một đứa con gái. Hơn nữa, nó cũng giống với thằng chồng bỏ đi của nó vậy. Ông con sẽ không thể giao dự án núi Ngọc Tuyền cho nó được. Nhưng con thì khác. Con là độc đinh đời thứ ba của nhà họ Hạ chúng ta. Sau này, nhà họ Hạ chắc chắn sẽ giao cho con. Cho dù ông con có không hài lòng về con thế nào đi nữa, ông cũng sẽ để cho con thực hiện dự án. Vì con mới là người thừa kế của nhà họ Hạ. Bố, con hiểu rồi. Mặt của Hạ Hạo tràn đầy hưng phấn. Cũng chính là nói con cốn Hà Mộng Giao này chỉ là chân sai vặt thôi. Tuy nó đàm phán được dự án núi Ngọc Tuyền, nhưng cuối cùng người hoàn thành lại là con, vì dự án là do con thực hiện. Ha ha, có phải con nên cảm ơn con khốn này không? Không có nó, con sao có được cơ hội lớn như vậy chứ? Hà Khởi Siêu khẽ cười nói. Con nên cảm ơn nó một tiếng. Bố, vậy con sẽ gọi điện cho con khốn này, để nó biết điều một chút, trả đồ thi công lại cho con. Hạ Hạo vội vàng nói. Hiện giờ anh ta hận không thể lập tức đòi lại ngay đội thi công về, sau đó tới thi công núi Ngọc Tuyền. Hà Khởi Siêu lắc đầu nói. Không vội, chuyển đổi thi công không thể vội, còn không thể chủ động tìm Hạ Mộng Giao đòi, dù sao cũng đã từng cá cược. Vậy không có đội thi công, ai sẽ giúp chúng ta thi công núi Ngọc Tuyền? Đội thi công sớm muộn sẽ trở về, hơn nữa, còn là Hạ Mộng Giao chủ động trả lại cho con. Hà Khởi Siêu đất duy tính ở trong lòng đáp. Tại sao? 9 đội thi công, hơn 3.000 người, bây giờ không làm việc, mỗi tháng riêng tiền công cũng đã 7-8 triệu tệ, còn thấy nó có thể nuôi được sao? Hà Khởi Siêu khinh bỉ cười nói. Hiện giờ dự án núi Ngọc Tuyền là nhiệm vụ cấp bách, tất cả nguồn lực của nhà họ Hạ chúng ta đều phải phục vụ núi Ngọc Tuyền, đội thi công ở trong tay Hà Mộng Giao cũng vậy. Ông còn sẽ không để cho nó làm riêng đâu, chờ mấy ngày nữa dự án núi Ngọc Tuyền chậm chế không khởi động, áp lực của gia tộc sẽ đẩy qua Hạ Mộng Giao, tới lúc đó nó sẽ buộc phải khuất phục con, trả lại đồ thi công cho con thôi. Hà Khởi Siêu giống như một con cáo già, tất cả đều đã tính toán thật kỹ. Hà Hạo phấn khích siết chặt nắm đấm, anh ta thật sự không ngờ việc lại vòng vèo lắt léo tới vậy. Hà Mộng Giao, mày cứ tưởng ai cũng là một tên ngốc sao? Đàm phán được dự án núi Ngọc Tuyền rồi thì sao chứ, còn không phải là giúp tao làm việc sao? Hà Mộng Giao ngây thơ sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này cô ấy về tới nhà, việc đầu tiên là hỏi Trần Phong có phải có quan hệ gì với Lâm Tống Vĩ không. Trần Phong đã chuẩn bị trước câu trả lời. Anh và Lâm Tống Vĩ là bạn đại học, hồi đại học quan hệ rất tốt. Hà Mộng Giao tin ngay, không nghi ngờ gì, đến cả Lâm Lan cũng đánh giá cao Trần Phong hơn một chút, thái độ với Trần Phong có hơi tốt lên. Đồ bỏ đi này, tới nhà họ Hạ 3 năm cũng coi như làm được một việc nên hồn. Mặt mũi Hà Mộng Giao cũng ngọt ngào, Trần Phong đã giúp cô ấy chút được cục tức, cô ấy rất vui. Lần đầu tiên cảm thấy được người đàn ông bảo vệ là mùi vị gì. Nhìn Hà Mộng Giao vui như một đứa trẻ, Trần Phong cũng rất vui. Cuối cùng, mình có thể khiến cho Hà Mộng Giao vui vẻ một lần. Đánh răng rửa mặt xong, Trần Phong quay về phòng ngủ của mình. Cưới Hà Mộng Giao 3 năm, bọn họ vẫn ngủ phòng riêng. Tuy Trần Phong hiểu rõ, cho dù mình muốn Hà Mộng Giao ngủ cùng nhau, Hà Mộng Giao cũng sẽ không từ chối. Nhưng Trần Phong không muốn làm như vậy. Không phải nói anh là quân tử gì, mà anh thật lòng yêu Hà Mộng Giao. Cho dù muốn cùng với Hạ Mộng Giao làm chuyện đó cũng phải chờ cho Hạ Mộng Giao thật lòng yêu anh mới được. Hạ Mộng Giao yêu anh không, điều này thật ra ở trong lòng Trần Phong cũng không rõ. Đối với anh, có lẽ Hạ Mộng Giao có cảm động, có lẽ có thể yêu, nhưng Trần Phong thấy có lẽ cảm động nhiều hơn chứ không phải yêu. Điều này nguyên nhân là Trần Phong vẫn không dám vượt quá giới hạn. Anh hy vọng có một ngày Hạ Mộng Giao có thể hoàn toàn yêu mình. Giấc ngủ như vậy mới có ý nghĩa. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này Trần Phong nghe thấy có một tiếng gõ cửa. Mở cửa ra mới phát hiện đứng ngoài cửa là Hạ Mộng Giao. Sao vậy? Trần Phong tò mò hỏi. Buổi tối nếu Hạ Mộng Giao không có chuyện gì, thông thường sẽ không tới tìm anh. Hôm nay sao lại kỳ lạ vậy? Tôi... đèn phòng tôi hỏng rồi. Hạ Mộng Giao cố gắng khiến cho mình có vẻ tự nhiên một chút, nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại rất khó làm được. Đèn hỏng rồi sao? Trần Phong nhấn mày. Ừ. Hạ Mộng Giao hơi đỏ mặt, xong nói như là mũi kêu, ngón tay bất giác đan vào nhau, cơ thể vừa mới tắm xong, tỏa ra mùi hương thanh khiết, khiến cho người ta hận không thể cắn một cái. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.